Chương 3979, 100 vạn. Số 1 phòng khách quý chủ nhân, đối xương ngón tay nhất định phải được, cái khác phòng khách quý chủ nhân, toàn bộ từ bỏ, tiêu liền số 2 phòng khách quý đạo thánh, cùng số 5 phòng khách quý đại tuyết sơn ngũ trưởng lão cũng không dám tới tranh đoạt. Nhưng mà, số chi nở phòng khách quý xác thực chặn ngang một cước, đem giá cả tăng lên tới một cái đổ biến thái tình trạng. Liên tục đắc tội nhiều người như vậy, cái này số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ hắn không sợ sao? Rất nhiều người đều đang suy đoán, chẳng lẽ là thôn ma tộc tứ đại thánh địa cường giả sao? Bằng không hắn làm sao dám như thế cao điệu 30 vạn. Phương Thần Phong khinh vân đạm đem giá cả tăng lên tới 30 vạn, với hắn mà nói, thánh cấp binh khí thực sự quá nhiều, căn bản không cần lo lắng, hắn không tin tưởng người ở chỗ này, có ai có thể cùng hắn tại giá cả bên trên so đấu. Hư số một phòng khách quý bên trong, truyền ra một đạo đáng sợ khắc nghiệt khí tức, toàn bộ phòng đấu giá không khí, đều là trong nháy mắt ngưng kết, thân thể tất cả mọi người, không tự chủ được run rẩy thoáng cái. Số một phòng khách quý chủ nhân động sát ý cũng không biết cái này số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà đem giá cả tăng lên tới tình trạng như thế. Các ngươi nói, hắn có phải hay không là huyền long các tìm đến bảy có người đưa ra nghi vấn như vậy, nhưng là rất nhanh liền bị những người khác cho phản bác. Đối với chuyện như thế này, huyền long các căn bản không có khả năng tìm bảy, coi như tìm QNZ không có khả năng đem giá cả tăng lên tới đáng sợ như vậy tình trạng. Người này hẳn là có lai lịch lớn. Hắn tuyệt đối không phải độc hành giả, hẳn là nào đồng một đứng đầu thế lực cường giả. Liền xem như đại tuyết sơn, QNZ duy nhất một lần không bỏ ra nổi nhiều như vậy thánh cấp binh khí tới đi, thật coi thánh cấp binh khí là dưa hấu sao. Đầy đất đều là luận tài phú lời nói, cái nào một thế lực có thể so sánh qua được tứ đại thánh địa luận thánh cấp binh khí. Ta cho rằng tứ đại thánh địa hẳn là số một, nghe nói đã từng có một vị danh chấn bản nguyên giới đỉnh tiêm luyện khí sư. Bị tứ đại thánh địa cho lôi kéo đi, kết hợp hôm nay chẳng cảnh, ta hoài nghi số chi nở phòng khách quý. Chủ nhân, liền là tứ đại thánh địa người. Phân tích có lý có cứ, mọi người chung quanh, cũng đều là tán đồng gật đầu. Còn có một số người, tiến đến hỏi thăm hiện trường thôn ma tộc cường giả, dù sao tứ đại thánh địa là thôn ma tộc thánh địa, có lẽ bọn hắn biết được. Nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người thất vọng, thôn ma tộc cường giả. Cũng không hiểu biết số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là ai, bất quá bọn hắn lòng tin 10 phần ca ngợi, luận thánh cấp binh khí lời nói, không người có thể cùng tứ đại thánh địa liều. Nói bóng gió chính là, ngoại trừ tứ đại thánh địa, căn bản không có khả năng có thế lực, có thế duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí tới. Số 1 phòng khách quý chủ nhân, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Trên sân khấu mỹ nữ chủ trì, cũng không có thúc giục hắn, mỗi một giây. Đối mọi người tới nói, đều là dày vò, bọn hắn rất muốn nhìn đến càng thêm kịch liệt cạnh tranh, nhưng càng muốn nhìn hơn đến, ai mới có thể cười đến cuối cùng. Lúc này, số một phòng khách quý bên trong, một cái tóc trắng phơ láo giả, trong ánh mắt phảng phất phủ thêm một tầng ngân sương, hắn toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, nếu không phải tại phòng đấu giá, hắn đã sớm nhịn không được trực tiếp động thủ. Sư tôn, làm sao bây giờ ở bên cạnh hắn, có cái tóc đo nam tử? Trầm thấp hỏi. Hắn QNZ không nghĩ tới, lại có thể có người cùng hắn sư tôn khiêu chiến. Hừ, là ta quá vô danh sao? Thế nhân đã quên ta đã từng sợ hãi sao? Trầm mặc một lúc lâu sau, tóc trắng phơ láo giả, xâm nhiên nói. Đã như vậy, vậy ta tiểu mượn cơ hội này, để thế nhân nhận thức lại thoáng cái ta. Nói đến đây, tóc trắng phơ láo giả, tựa hồ làm ra một cái điên cuồng quyết định, hắn cắn răng, bắt đầu tăng giá, 35 vạn. Tóc đo nam tử trong mắt, lóe lên dị dạng chi sắc, nội tâm của hắn chấn động, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau, lại một lần nữa nhìn thấy sư tôn phát huy. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn lại biết, chính mình sư tôn, chính là ơ chửa cờ mặt danh chấn thiên hạ luyện khí sư, bản nguyên giới bên trong, duy nhất có thể luyện ra tuyệt phẩm thánh binh tồn tại. Sơ đẳng thánh cấp binh khí đối với hắn mà nói, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Lần này, sư tôn vốn là chuẩn bị dẫn hắn đi lịch luyện, nhưng là đi ngang qua huyền long các, trong lúc vô tình nghe nói, lần này đấu giá hội dính đến chí tôn đồ vật, cho nên đến đây tham gia. Phía trước tất cả mọi thứ, hắn đều không có bất kỳ cái gì hứng thú, duy chỉ có đối cái này một đoạn xương ngón tay, cảm thấy rất hứng thú. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cạnh tranh, thế mà gặp lớn như thế lực cản. Lão giả tóc trắng, đã không còn suy tư cái này đoạn xương ngón tay giá trị, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đánh lui số chi nở phòng khách quý chủ nhân. Ngươi không phải rất mạnh sao, vậy ta tiểu dùng ta am hiểu nhất phương pháp, đưa ngươi đánh bại. Lão giả tóc trắng cười lạnh nói, cùng hắn so binh khí số lượng, đơn giản liền là buồn cười. Mặc dù trên người hắn cũng không có nhiều như vậy thánh cấp binh khí, nhưng hắn danh hào là vô giá, chỉ cần hắn chịu luyện chế, tùy thời đều có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra thánh cấp binh khí tới. 40 vạn. Phương Thần vẫn không có áp lực, không nhanh không chậm tăng giá. 45 vạn, 50 vạn, 55 vạn, 60 vạn, 100 vạn. Làm giá cả tăng lên tới 100 vạn thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này vẹn vẹn chỉ là một đoạn xương ngón tay, đồng thời còn không xác định, đến cùng phải hay không chí tôn. Chơi ạ, đây cũng quá điên cuồng a, 100 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, giá trị vô lượng, bất kỳ cái gì một cái thế lực, duy nhất một lần đều không bỏ ra nổi tới. Tiêu Liên trên sân khấu mỹ nữ chủ trì, QNZ đang chần chờ, Pha Y Trăng muốn đánh gãy cạnh tranh của hai người. Bởi vì nàng sợ hãi, hai người là cố ý cố tình nâng giá, nhiễu loạn bán đấu giá. Nàng không quá tin tưởng, hai người có thể cầm được ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí tới. Phụ trách phòng khách quý nhị trưởng lão, đã sớm ngốc trệ, nói thật hắn cũng không tin tưởng số một phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là thân phận gì, chỉ là biết rõ, cái sau là một vị luyện khí sư, mà lại có đầy đủ tài lực, mua số một phòng khách quý quyền sử dụng. Hắn đến cùng là ai, nhị trưởng lão thân thể đang run rẩy, chẳng lẽ là một vị có thể luyện chế ra thánh cấp binh khí luyện khí sư sao? Nơi này phát sinh tin tức, rất nhanh liền truyền đến đại trưởng lão trong thai, cái sau rất lâu mới bình phục nội tâm kích động, hắn lập tức đem việc này hồi báo cho Huyền Long các chủ. Cái gì Huyền Long các chủ sau khi nghe xong, cũng là kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Ngươi nói là, kia đoạn chúng ta không cách nào phá giải trí tôn chỉ cốt. Giá cả đã bị gọi vào 100 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí sao? Đại trưởng lao gật đầu, phần lớn người đều thối lui ra khỏi cạnh tranh, chỉ có số một phòng khách quý cùng số chi nở phòng khách quý người tại tranh đoạt. Biết rõ thân phận của bọn hắn sao? Huyền Long các chủ hỏi. Số chi nở phòng khách quý chủ nhân là Bạch Chấp Sự mang tới, hắn hẳn là biết được, đến tại một số phòng khách quý, chỉ biết là hắn là một vị cường đại luyện khí sư, cái khác hoàn toàn không biết. Đại trưởng lao nói. Huyền Long các chủ như mày, nếu như nói lần này đấu giá hội, nhất làm cho hắn hiếu kỳ là ai, vậy khẳng định là số chi nở phòng khách quý chủ nhân.